Bảo bảo, yêu anh chưa? Chương 101, mẫu người Khánh Duy thích. Góc truyện audio.com. Tối hôm đó, đầu bếp Sen đang cặm cụi trong bếp chuẩn bị bữa tối cho cả nhà vì Khánh Tường bảo rất muốn ăn món beefsteak nên hôm nay Sen sẽ tự mình vào bếp nấu cho cô ăn. Cái đuôi nhỏ Minh Anh cũng đang loay hoay phụ giúp Sen vài việc vặt. Ý muốn lát nữa Sen sẽ thưởng thêm cho anh chàng miếng thịt. Ha ha ha, ông đây tính toán hết rồi nhé. Ở ngoài phòng khách thì hai anh em nhà họ Hoàng đang nằm ườn trên bộ ghế salon màu lông chuột ấm áp lười biếng nghịch di động. Anh này, sao anh không chịu đối tượng mà mẹ làm mai? Em thấy họ cũng xinh đẹp lắm mà. Vừa dứt câu, một cái lườm sắc lẹm bay tới chỗ Khánh Tường. Mỗi lần nhắc tới chuyện này là khuôn mặt Khánh Duy lại đen như đít nồi. Không phải gu của anh. Thật, một tay chơi như anh mà không hợp với mấy người xinh đẹp nhà giàu đó sao? Không tin được, Khánh Duy ngồi dậy lấy dĩa trái cây được cắt tỉa gọn gàng trên bàn rồi ăn một miếng. Khuôn mặt vẫn không cảm xúc. Tin đi, chị dâu của em sau này phải là người cá tính. Đầu đội trời chân đạp đất oai phong lẫm liệt và còn xinh đẹp sắc sảo như thế mới hợp với anh, còn những người mẹ giới thiệu thì... Dừng lại một chút. Khóe môi Khánh Duy cong lên tỏ vẻ khinh thường, sau đó anh mới tiếp tục. Một đám người ẻo là đồng ý là con gái được quyền yếu đuối, nhưng không phải một cánh hoa rơi chúng cũng có thể bị thương một con kiến cắn lại đau. Đớn như ngàn mũi kim đâm vào da, hở một chút là đem nước mắt ra đe dọa nam nhân, hoặc quá lắm là luôn lẽo đẽo theo sau gây phiền phức, tóm lại là không. Thế, nghe Khánh Duy tuôn một tràn như đọc bài diễn văn. Khánh Tường đơ người trong vài giây, khóe môi giật giật vài cái. Oppa, sao nghe anh miêu tả chị dâu giống anh chàng soái ca quá vậy? Có khi nào sau này mang về cho em một anh rể không? Hơi e ngại à nghen. Soảng, tiếng chén vỡ đột nhiên vang lên khiến cho Khánh Tường giật mình. Cô nhanh chóng quay về phía phòng bếp thì bắt gặp khuôn mặt bất lực của Sen. Anh chàng lắc đầu, cái đồ hậu đậu không làm được thì tránh ra, tôi chỉ muốn giúp thôi mà. Minh Anh nhanh nhảu lên tiếng phản bác, ánh mắt tràn ngập vẻ tiếc nuối. Ôi thế là dĩa salad ngon lành đã nằm chèm bẹp dưới đất rồi. Vô tích sự, cậu đừng có quá đáng, chỉ có một dĩa salad thôi mà làm quá. Tôi làm quá, có giỏi thì cậu làm lại một dĩa khác đi. Sen bực bội tháo chiếc tạp dề ra. Rửa sạch tay dưới vòng nước ấm rồi bày thức ăn lên bàn. Nói nghe dễ nhỉ, thử làm lại mà không có nguyên liệu đi đã lười đi mua rồi mà còn phá hoại. Minh Anh hầm hầm lấy áo khoác đi ra ngoài. Cùng lắm là không ăn nữa, tên Sen nhỏ mọn đáng ghét, từ lần sau không thèm nhìn mặt hắn nữa. Kệ cậu ta, chúng ta ăn thôi, thích giận thì giận đi. Ông đây không rảnh mà dỗ cậu ta đâu, Sen mặt lạnh ngồi cắt thịt. Sau đó thong thả dùng bữa với ly vang đỏ bên cạnh. Còn Khánh Tường sau khi nhìn thấy bộ dạng cãi nhau của hai người thì khóe môi đã cong lên từ lúc nào. Hai đứa cãi nhau nhìn thật vui mắt à nha. Nhớ like và bỏ phiếu cho Minh nha các tình yêu, cách chương.